ánh sáng yếu ớt xuyên qua kính cửa sổ chiết xạ tiến vào. Phó Trầm híp mắt lại hứng thú, cong môi hỏi, em biết rõ trong lòng anh đang nghĩ gì. Ngô Quy Vãn, vậy em nói xem bây giờ anh đang muốn làm gì? Ai biết được, Ngô Quy Vãn tìm số điện thoại mẹ Ngô, mãi không nghe thấy tiếng Phó Trầm. Cô tùy ý hỏi câu, anh muốn làm gì? Phó Trầm cười xấu xa. Em, anh có thể nói chuyện đứng đắn một chút được không? Không thể trách cô nghĩ linh tinh được. Cái gì anh cũng nói ra khỏi miệng được mà cô không thể nói tiếp. Ngô Quy Vãn bực mình. Giọng nói lười biếng của anh vang lên. Đứng đắn để giả vờ cho người ngoài xem mà thôi. Cô liếc nhìn anh, cưỡng từ đoạt lý. Cả vú lấp miệng em. Cả vú lấp miệng em. Chỉ hiện tượng dùng quyền lực, thế mạnh của mình để chèn ép, lấn át kẻ khác. Phó Trầm, a, rồi liếm môi nói. Đối với người nằm chung chăn mà nói đứng đắn, vậy thì không đứng đắn. Đó là cái gì? Thật sự muốn biết. Ngô Quy Vãn nhận ra rằng mình bị mắc mưu, nhanh chóng cúi đầu nói. Không nói cũng không sao. Được rồi. Phó Trầm nằm xuống nghiêng người, nhắm mắt lại ôm Ngô Quy Vãn nói. Tối qua mệt rồi, ngủ thôi. Từ lúc nào lại nghe lời như vậy? Bảo không nói là không nói. Ngô Quy Vãn dùng khuỷu tay huých ngực anh. Này, nếu anh không về cùng em, thì em không biết nói với mẹ thế nào đâu đấy. Anh mí mắt cũng không nâng. Lời ít mà ý nhiều. Đi, lúc nào thì đi. Ngày mai ăn Tết, sáng ngày kia được không? Ngô Quy Vãn lật lịch xem ngày. Ở đây 2 ngày cũng được rồi. Buổi chiều, chiều không được, không về kịp nhà đâu. Bà nội em ở nông thôn là nơi rất hẻo lánh. Xuống máy bay còn phải đi ít nhất 2 lần ô tô. Bà em là đứa trẻ miền núi đích thực. Thấy người bên cạnh nói mãi. Phó Trầm nhíu nhíu mày. Mở mắt ra nói. Vậy muộn hơn 1 ngày. Rốt cuộc cũng có được đáp án như mong muốn. Ngô Quy Vãn ngồi dậy. Vội vàng vỗ tay nói. Được được, vậy quyết định thế nhé. Không được đổi ý. Đôi mắt cô lấp lánh cười. Đuôi mắt cong lên thành hình trăng non. Làn da trắng nõn. Khuôn mặt ửng đỏ. Rất đẹp. Phó Trầm nhìn cô khóe miệng cũng cong lên theo. Ngón tay thon dài của cô di chuyển trên điện thoại. Cô nói thế như đột nhiên nhắc nhở anh. Vén chăn đứng dậy đi đến sờ vào áo khoác đang treo trên giá. Phó Trầm bận rộn như vậy lại đồng ý với yêu cầu của cô. Ngô Quy Vãn hưng phấn gọi ngay điện thoại cho mẹ Ngô. Reng reng, vài tiếng, bên kia đã nhận, cô ngọt ngào gọi, mẹ, ngay sau đó bắt đầu mong được khen. Con với Phó Trầm mùng 2 sẽ về nhé, chắc tối mới tới nơi. Mẹ Ngô, trả lời, giọng vẫn dịu dàng trước sau như một. Ở Phó Gia hả? Vâng, đừng tùy hứng. Phải chăm chỉ một chút. Ăn nói cũng phải ngọt như bánh ý. Ngô Quy Vãn ngắt lời làm nũng nói. Mẹ, sao mẹ không hỏi xem con có bị bắt nạt không? Mẹ Ngô, bao nhiêu tuổi rồi còn ấu trĩ như vậy? Được rồi, lát nữa mẹ phải đi với ba con ra nhổ rau diếp cá trong đất. Không nói chuyện với con nữa. Ngô Quy Vãn bĩu môi. Được rồi, nhìn điện thoại bị cúp. Cô hơi tủi thân. Đột nhiên. Trên tay truyền độ ấm khác nhau. Cô cúi đầu nhìn. Trên ngón áp út bên tay phải thêm một chiếc nhẫn. Kim cương không lớn nhưng rất sáng. Hình cũng đẹp. Tay hơi run. Ngô Quy Vãn bĩu môi ngẩng đầu nhìn anh. Phó Trầm nói. Hôm nay là lễ tình nhân. Một món quà dành cho em. Quà. Hóa ra chỉ là quà. Đúng là xứng với chức mới. Ngô Quy Vãn cười nhạt. Cảm ơn. Nói xong đặt điện thoại xuống. Nằm nghiêng trên giường, phía sau mãi không có tiếng động gì. Cô lật người kéo tay anh lắc lắc nói. Ngủ đi, mắt em hơi mỏi. Hình như cô không vui như anh tưởng tượng. Phó Trầm nghĩ, nhíu mày, vô lực, chỉ đành ôm chặt lấy cô vào trong ngực cảm nhận xương cốt mềm mại. Ngày tiếp theo là đêm giao thừa. Mọi người đều dậy rất sớm. Cùng nhau bận rộn chuẩn bị bữa cơm đoàn viên. Nhưng đều rất hài hòa. Ông cụ Phó ngồi vào ghế chủ nhà, cười không khép được miệng, mắt híp lại thành sợi chỉ. Đây gọi là con cháu gia đình đầy đủ, mọi thứ đều thịnh vượng.

hy vọng năm mới đất nước có thể phát cho cô một người bạn trai. Buổi tối, phòng Phó Trầm tối om. Phó Trầm anh cái đồ cầm thú này, có cho em ngủ không? Tiếng kinh hoàng của Ngô Quy Vãn đột nhiên vang lên. Với anh mà nói, cách tốt nhất để chúc mừng năm mới là ở trên người em. Ngoan, giọng Phó Trầm khàn khàn trước sau như một, giống như đang nhẫn nhịn, cách trương.